Chương 1671, nàng trở về, 1. Phải biết, tam đại học viện chung quanh đều là có kết giới. Không có thân phận lệnh bài căn bản là không có cách tiến vào. Địch Hữu Đạo lạnh lùng nói, là ta để cho bọn họ tới. Điền gia cầm đầu là cái mặt ngựa người nam tử cao, một đôi mắt như chỉ mừng, lộ ra lại không phải sắc bén, mà là hèn mọn xảo trá chi khí, trừ ma vệ đạo, là mỗi một cái tu giả chức trách. Ta Điền gia lại cùng tinh thần học viện từ trước đến nay giao hảo, chu diệt ma tu, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mộ Nhan cùng Từ Giật Luân. Khi thấy Mộ Nhan dung mạo lúc, hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy si mê cùng tham lam. Bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, địch viện trưởng, ngươi nói ma tu, thế nhưng là hai người này không tệ. Địch Hữu Đạo âm tàn ánh mắt đảo qua Mộ Nhan cùng Từ Giật Luân, Từ Giật Luân là ma tu, mà quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện những người khác cùng ma tu cấu kết, muốn làm sằng làm bậy, tâm hắn đáng chết. Mặt ngựa tu giả lập tức nói, ha ha, địch viện trưởng yên tâm đi, chúng ta lập tức liền đem nhân mang về điển ra hảo hảo thẩm vấn, nhất định phải để bọn hắn bàn giao ra ma tu tất cả. Âm mưu. Nói xong, vung tay lên, một đám người lập tức hướng phía Mộ Nhan công tới. Mạnh Bách Xuyên cả giận nói, địch Hữu Đạo, ngươi đây là làm cái gì? Làm cái gì? Tự nhiên là chu sát yêu ma. Mặt ngựa tu giả yếu ớt cười lạnh nói, hình viện trưởng, mạnh viện trưởng, chán nở dê, lẽ lại các ngươi còn muốn bao che ma tu hay sao? Vốn là muốn ngăn trở hình đan thanh cùng Mạnh Bách Xuyên lập tức bị nhốt rồi bước chân. Địch Hữu Đạo hướng về phía này mặt ngựa tu giả nói, dù đạo hữu đừng xem thường đám người này, nhất là kia quân Mộ Nhan, nàng là thanh vân chi chủ Diệp Lương Thần. Diêu Quang phân viện những người khác cũng đều không đơn giản, không bằng ta với các ngươi. Hắn vẫn chưa nói xong, mặt ngựa tu giả đã không để ý chút nào, lắc lắc tay, khinh bị nói, bất quá là một đám tích cốc kỳ danh con, chẳng lẽ còn có thế dưới tay ta lật tung trời tới. Mặt ngựa tu giả tu vi đã là kim đan cựu giai, thực lực chỉ so với tinh thần học viện phân viện trưởng nhóm yếu một ít. Phần lớn đạo sư, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mà thủ hạ của hắn, mỗi một cái đều là kim đan kỳ tu giả. 10 cái kim đan cao thủ, đối đầu 7 cái tích cốc kỳ thiếu niên thiếu nữ, lại thêm một cái thoi thóp ma tu, nghĩ như thế nào đều là nghiền ép phần. Mặt ngựa tu giả cười to nói, địch viện trưởng, ngươi ngay tại một bên hảo hảo nhìn đi, nếu là một chén trà bên trong chúng ta còn bắt không được bọn này hoắc con. Ta viên này đầu liền hái xuống cho bọn hắn làm cái bô, ha ha ha, không sai, một đám tích cốc kỳ tiểu tạp thoái, chúng ta chỉ dùng 5 thành công lực, liền có thể để bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Nếu bị thua, chúng ta về sau cũng không cần lăn lộn, nhưng mà, sau nửa canh giờ, trên mặt đất nằm đầy nổn ngang lộn xộn kêu rên trắng hán, mỗi một cái đều phát ra thống khổ rên rỉ kêu rên. Mà Lãnh Vũ Mạt một chân giẫm tại mặt ngựa tu giả trên đầu. Nét môi lộ ra một cái vui sướng tiếu dung, ngươi vừa mới nói, nếu như một chén trà bên trong bắt không được chúng ta, liền đem đầu hái xuống cho chúng ta làm cái bộ. Mặt ngựa tu giả đầy dây kinh hãi, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan cùng nàng bên người tiểu Nam Hải, quả thực không thể tin được vừa mới kia nửa canh giờ xảy ra chuyện gì. Hắn một cái kim đan cửu giai tu giả, ngay lập tức phóng tới quân Mộ Nhan, nguyên lai tưởng rằng có thế dễ dàng đưa nàng cầm xuống. Trong đầu thậm chí còn nghĩ đến, mỹ nhân như vậy mà hắn muốn thế nào, lấy thẩm vấn danh nghĩa ước hiếp đùa bỡn một phen, lại đem nhân giao cho chủ thượng. Thấu chương xong.